Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, tâm thuật bất chánh. 1.2, phản hồi trang sách phanh. Một máy mới nhất khoản thận cơ bị hung hăng điện ngã ở đá cẩm thạch trên mặt đất. Nhất thời chia năm xẻ bảy đương trường khí tuyệt thân vong. A Tương Đương, Doãn Mân ngồi ở trên ghế sofa hai tay ôm đầu. Phát ra bị thương dã thú gào thét, làm cho người ta nghe nội tâm đều hãi có sợ. Bảo bối, một người trung niên quý phụ nghe tiếng vội vàng chạy tới. Lại là giật mình lại là đau lòng. Xuất chuyện gì? Nhanh báo cho mama. Ngươi bỏ đi. Doãn Mân hai mắt xích hồng địa rít gào nói. Sự tình của ta không cần ngươi quan tâm. Trung niên quý phụ sớm thành thói quen tính tình của hắn. Chẳng những không có tức giận, ngược lại lập tức ngồi xuống cầm chặt tay của hắn. Vẻ mặt yêu thương nói. Ngoan, không nên tức giận á. Báo cho mama là ai khi dễ ngươi rồi. Ta để cho ba của ngươi giúp ngươi hả giận. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nàng phúc hậu trên mặt của Ung Dung nhiều một tia sát khí. Doãn Mân do dự một chút, vẫn nói, ta bị võ đạo quán đã khai trừ. Cái gì? Trung niên quý phụ nhất thời giận tím mặt. Ta cáo chết bọn họ. Tại sự cảm nhận của nàng, Doãn Mân là trên đời này tốt nhất tối nghe lời hài tử. Chẳng những lớn lên đẹp trai, người lại thông minh, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều rất tốt, lại rất nhiệt tình yêu vận động cùng tập võ. Các sư phụ mỗi cái đều thích hắn. Hiện tại cư nhiên bị người đã khai trừ. Nàng đều con trai của thay mình cảm thấy căm tức. Trung niên quý phụ cũng đã nghĩ kỹ tìm vị nào luật sư đi khởi tố nhà này quả thật không biết cái. Gọi là võ đạo quán. Nhận lỗi bồi thường kia đều là ít nhất. Cần phải làm cho đối phương đến cửa quỳ cầu Doãn Mân trở về tài năng thỏa mãn. Được rồi. Doãn Mân tỉnh táo lại, trần chờ nói, ta không muốn cùng bọn họ so đo. Doãn gia tuy rất giàu có, hắn lão ba cũng có chút quyền thế, nhưng chưa hẳn làm gì được Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, bởi vì Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cấp cao nhất đạo sư. Đưa hắn đuổi ra tả nghị, thế nhưng là võ minh chứng thực võ đạo gia, dựa lưng vào võ đạo liên minh này khỏa đại thụ che trời. Tả nghị thật sự không sợ hãi Doãn gia. Doãn Mân đối với cái này vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Lúc trước hắn lựa chọn tiến nhập Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tập võ, cũng là nghe nói tả nghị thanh danh. Thật muốn cứng rắn đổi, không nắm chắc, không biết trước khí. Hơn nữa một khi nháo đàng, hắn cái thứ nhất trên mặt không ánh sáng. Doãn Mân vừa rồi gọi điện thoại cho một vị cùng tồn tại Thiên Hoàng tập võ. Bình thường quan hệ không tệ đệ tử. Người sau nói cho hắn biết, tả nghị đưa hắn đào thải ra khỏi cục lý do dĩ nhiên là tâm thuật bất chánh. Tâm thuật bất chánh, Doãn Mân nghe được tim phổi đều bùng nổ. Thế nhưng lúc này hồi tưởng lại lúc ấy bị tả nghị quát tháo tình hình, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Này làm sao có thể được rồi? Trung niên quý phụ lại là không đáp ứng. Tức giận bất bình mà nghĩ nên vì con trai mình lấy lại công đạo. Ngươi không phải sợ, ba ba mama đều đứng ở ngươi bên này. Còn có bá bá của ngươi cậu bọn họ cũng sẽ giúp cho ngươi. Được rồi, Doãn Mân càng nghĩ càng là nản lòng thoái chí. Ta cùng võ đạo quán ký hợp đồng đã đến kỳ, lên tòa án cũng không thắng được. Không cần phải lại lãng phí thời gian cùng bọn họ so đo. Bọn họ không có lưu lại ngươi. Đó là tổn thất của bọn họ. Nhìn thấy Doãn Mân là thực không muốn lên tòa án. Trung niên quý phụ đành phải an ủi nói. Sớm muộn có bọn họ hối hận cái ngày đó. Bảo bối không muốn khổ sở. Mama cho ngươi thêm tìm ra tốt hơn võ đạo quán. Tìm tốt hơn lão sư tới dạy ngươi. Cứ như vậy đi. Doãn Mân bực bội, ta buổi tối cùng bằng hữu tụ hội, trở về sẽ rất muộn, không cần chờ ta, cùng bằng hữu náo nhiệt cũng tốt, Trung niên quý phụ cười híp mắt nói, "Mama cho ngươi thêm chuyển điểm tiền tiêu vặt đi qua, khiến cho vui vẻ lên chút." Ăn xong cơm tối, Doãn Mân rời nhà lái xe tới đến một nhà giá cao hội sở trong. Tại dự định bao xương, hắn gặp được mấy vị ước bạn thân. Mấy vị này bằng hữu đều là Doãn Mân tại Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán nhận thức. Trong đó bao gồm lúc trước cùng hắn thông điện thoại vị kia. Doãn Mân gia cảnh ưu việt, cha mẹ trưởng bối lại hết sức sủng ái. Hắn bình thường dùng tiền cũng không keo kiệt, cho nên vô luận là trong trường học còn là trên xã hội, luôn có thể rất dễ dàng địa tụ họp ôm lên một đám hồ bằng cầu hữu vây quanh ở bên cạnh của mình. Doãn Mân cũng rất thích loại này bị người bưng lấy cảm giác. Bình thường mọi người tụ hội uống rượu nói chuyện phiếm ca hát, đều là hưng cao hái vô cùng náo nhiệt. Nhưng đêm nay trong dạp bầu không khí cũng rất là áp lực. Bởi vì đang ngồi mấy vị cùng Doãn Mân đồng dạng, đều không có thông qua võ đạo quán khảo thí, vô pháp tiếp tục ở trong Thiên Hoàng mặt học tập. Kỳ thật Hàng Châu võ đạo quán nhiều như vậy, đổi một nhà học tập cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng bọn họ có thể được chọn lựa ra tới tham gia khảo thí. Năng lực của bản thân tự nhiên là không kém, chỉ số thông minh đồng dạng cũng không khiếm khuyết. Mọi người rất rõ ràng, tại Thiên Hoàng võ đạo quán là có thể học được bản lĩnh thật sự. Chỉ là đã nắm giữ Hoàng võ quyền thuật sơ cấp bộ phận, để cho bọn họ được lợi không nhỏ. Tất cả mọi người có thể cảm thấy được chính mình đoạn thời gian tại võ đạo phương diện tiến bộ. Bọn họ khát vọng học được càng nhiều càng mạnh tài nghệ. Bởi vì thực lực đại biểu cho địa vị cùng danh lợi. Nhưng mà tại Tả Nghị tự mình chủ trì khảo thí, mấy người cũng bị đào thải. Loại kia hy vọng thất bại cảm giác, để cho Doãn Mân đám người nội tâm đều nhẫn nhịn một đoàn hỏa. Hết lần này tới lần khác không chỗ có thể phát tiết. Trần Mẫn Trạch đâu này? Doãn Mân buồn buồn quát một chén rượu, chợt phát hiện có người không có tới, không có thông báo hắn sao? Thông chi, một người nam sinh vội vàng giải thích nói, thế nhưng hắn nói buổi tối muốn đi Thiên Hoàng thêm luyện. Liền đừng tới, thảo, Doãn Mân chửi ầm lên, Bạch Nhãn Lang, hắn vốn đang ý định cùng Trần Mẫn Trạch hào hào thương lượng một chút. Làm cho đối phương đem về sau học được tài nghệ truyền thụ cho nhóm người mình. Cùng lắm thì xuất ít tiền. Không nghĩ tới Trần Mẫn Trạch cư nhiên bất quá tới. Hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch đối phương phân rõ giới hạn ý tứ. Kỳ thật Trần Mẫn Trạch cùng bọn họ đám người này bình thường đi được liền không gần. Làm sao có thể nguyện ý vì bọn họ lấy hạt rẻ trong lò lửa. Từ truyệt vũ kỹ thế nhưng là tối kỵ, võ đạo quán cùng đệ tử cũng ký có giữ bí mật hợp đồng. Làm ra chuyện như vậy, chẳng những trái với điều ước hơn nữa thanh danh rất xấu. Về sau ở trong vòng tròn rất khó lăn lộn xuống được. Doãn Mân có ý đồ với như vậy, thật đúng là mưu đồ của danh xứng với thực bất chính. Mân ca, ngay vào lúc này. Một người cao gầy nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, ta trước kia một vị sư huynh vừa mới cho ta liên hệ rồi. Hắn rất hoan nghênh chúng ta đi chỗ của hắn học võ. Doãn Mân nhíu mày, hắn là đâu? Hùng Phách võ đạo quán. Nam tử cao gầy mỉm cười nói, sư huynh của ta nói chúng ta có thể trực tiếp xếp lớp tiến nhập siêu phàm lớp huấn luyện. Quán trưởng Hùng Khoát Hải đem tự mình phụ trách đối với dạy bảo của chúng ta. Hơn nữa, hắn giảm thấp xuống thanh âm nói, biết sinh mệnh giác tỉnh dược tề sao? Có thể khiến người bình thường trở thành siêu phàm giả thần dược. Hùng Phách võ đạo quán liền có con đường cầm đến. Sinh mệnh giác tỉnh dược tề, siêu phàm giả. Hai cái này từ như búa tạ nặng như trọng địa đánh tại Doãn Mân trong lòng đám người. Để cho hô hấp của bọn hắn đều trở nên trầm trọng. Doãn Mân nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nếu như có thể trở thành siêu phàm giả, như vậy Thiên Hoàng võ đạo quán lại có cái gì không nổi.